Cô công quả thụ, chương 28, góc truyện audio.com. Yunho lúc tan việc, thấy bàn chê chung đã trống trơn, chỉ còn một tờ giấy. Cảnh tượng như vậy khiến cho Yunho bất giác cảm thấy đắng chát. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Chê chung rất tức giận với việc kia sao? Trên tờ giấy viết, Yunho, tôi hôm nay có việc nên về trước. Trong tủ lạnh có đồ ăn. Yunho vò tờ giấy thành một cục ném vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại gọi Yuchun. Tao bảo này, đi uống một chén, được không? Sau đó đi ra khỏi công ty. Chê chung kỳ thật rất cảm tạ cú điện thoại của Hee-chun. Nếu không cậu hiện tại có lẽ đang ngồi trong xe Yunho. Xấu hổ không biết nói gì. Trong nhà hàng, Hee-chun nhìn Chê chung ngồi đối diện đang uống coca. Rất không có phẩm vị đập bàn. Hyung bảo này Chê chung, Hyung gọi em đi theo Hyung. Sao hiện tại giống như là em thương tâm? Hyung tới uống rượu cùng. Không, là uống coca cùng AH. Hee-chun nhìn người đang không ngừng uống coca. Quả thực bất đắc dĩ. Rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Nhưng Chê chung chỉ liếc nhìn Hee-chun một cái. Sau đó tiếp tục kế hoạch uống coca đến say của cậu. Chê chung, nói đi, em với tên khốn nạn kia đã xong. Lần này là vì Dung Yunho sao? Lời của Hee-chun đến tai Chê chung chỉ còn lại ba chữ Dung Yunho nhưng vẫn đủ làm cậu ngây ngẩn cả người. Sau đó Chê chung nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó, lại ra sức lắc đầu. Em sao vậy, rốt cuộc là gật hay lắc? Hee-chun nhìn Chê chung như vậy, hiểu rõ, vì vậy, vẫn cảm thấy tên nhóc này thật nhát à. Em có nói hay không? Nếu em không nói, Hee-chun sẽ gọi tên Yunho kia đến trực tiếp hỏi đấy. Hee-chun nói xong liền rút điện thoại ra. Tay Hee-chun bị Chê-chun giữ chặt. Sau đó cậu hít một hơi. Kể mọi chuyện xảy ra trong thời gian này cho Hee-chun nghe. Nhưng Chê-chun lại lược bỏ sự biến hóa trong tình cảm của mình với Yunho. Nói cho cùng, từ lần gặp Hee-chun tại bệnh viện xong thì không thấy anh nữa. Cho nên có rất nhiều chuyện Hee-chun không biết. Hee-chun nghe xong, cầm lấy coca trên bàn. Một hơi uống sạch, hung hăng đặt cốc xuống bàn. Sau đó lớn tiếng nói với Chê-chung. Kim Chê-chung, em bị điên à, sao em không nói với Hee-chun chuyện này? Bà nó, nếu Hee-chun biết sớm, Hee-chun nhất định giúp em thu thập con hồ ly tinh kia. Dám bắt nạt người nhà họ Kim chúng ta. Bộ dạng Hee-chun nghiến răng nghiến lợi khiến cho Chê-chung không kìm được phun toàn bộ nước ra. Chê-chung, em thật sự rất đáng ghét. Biết không, mỗi lần Hee-chun giúp em giải quyết vấn đề, em đều ra vẻ đây không phải chuyện của Hee-chun. Em phun nước lên mặt Hee-chun làm cái gì? Tiết kiệm một chút, nhìn thấy con hồ ly tinh kia thì hãy phun. Thật sự là lúc thất tình thì không phân biệt nổi địch ta nữa. Chê chung liền nghiêm chỉnh lại, nhìn Hee-chun xin lỗi. Cậu cũng biết, đôi lúc mình rất vô sỉ, nhưng vẻ mặt Hee-chun vừa rồi rất buồn cười. Thời gian vừa rồi Hee-chun ở cùng với Kyung Hee-chun nha, sao có thể quấy rầy hai người được? Hee-chun nói có đúng không? Chê chung cười làm lành, rốt cục khiến cho Hee-chun cảm thấy thuận mắt đôi chút. Vậy em định làm như thế nào? Cứ để như vậy, tên kia lừa em lâu như vậy mà. Đương nhiên sẽ không, Chê chung vội vàng trả lời. Thanh âm rất lớn, nhìn rất có khí thế, nhưng rồi lại nhanh chóng xẹp xuống. Chỉ là, em còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào. Nghe thấy Hee-chun đối diện thở dài một hơi, Chê chung chỉ biết cúi thấp đầu, chuẩn bị nghe Hee-chun giáo huấn, mang hết tất cả thông tin về người đàn bà kia đưa cho Hee-chun. Hee-chun không giáo huấn Chê-chung, chỉ nói một câu như vậy. Chê-chung ngẩng đầu, thấy Hee-chun đang có chút do dự hút thuốc. Hee-chun rất ít khi hút thuốc, nhưng mỗi khi hút, anh thật sự rất tức giận. Dạ, nhưng mà Hee-chun định làm thế nào? Mặc dù biết Hee-chun sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng Chê-chung vẫn nhịn không được tò mò người đàn bà kia sẽ ra sao. Cái này à, hai ngày nữa em sẽ biết. Còn tên khốn kia thì tùy em, dù nói thế nào, đây cũng là chuyện của em, tự em giải quyết, em vẫn luôn muốn đối mặt với chính mình, đối mặt với tên đó. Không phải sao, không được tiếp tục đà điểu nữa. Hee-chun hút hết một điếu,